một chân kẹp bên sườn cô, còn cả người thì đè lên cơ thể cô. Xương cụt của anh ta chọc mạnh vào xương mu, xuyên qua lớp vải mỏng khiến cô đau đớn. Mũi heo nhỏ máu lên khắp người cô. Cô cảm thấy buồn nôn trong cổ họng. Hai tay anh ta đè mạnh lên ngực cô. Susan vô cảm, anh ta đang chạm vào cơ thể mình. Một lát sau, Susan mới nhận ra heo đang cài lại khuy áo ngực cho cô. Susan, heo hỗn hển, giọng gần như thắt thở. Cô phải đưa tôi ra khỏi đây ngay. Susan đang trong tình trạng mê man, choáng váng. Cô không còn cảm giác gì nữa. Susan, cô phải giúp tôi. Stratmore đã giết chết Trukian. Tôi đã nhìn thấy. Phải một hồi lâu sau, những gì heo nói mới lọt vào đầu Susan. Stratmore giết chết Trukian ư? Rõ ràng heo không hề biết là Susan nhìn thấy anh ta ở dưới tầng hầm. Stratmore biết tôi đã nhìn thấy ông ta. Heo khạc nhổ. Rồi ông ta cũng sẽ giết tôi. Nếu như Susan không bị nghẹt thở vì sợ hãi, thì cô đã cười vào mặt anh ta rồi. Cô nhận rõ đòn tâm lý chia cách và chinh phục của Hal. Một cựu lính thủy, bịa đặt, dựng chuyện khiến cho quân của đối phương tự chia rẽ, mâu thuẫn với nhau. Đó là sự thật. Hắn gào lên, chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Cô không hề tin những lời heo nói, dù chỉ một từ. Đôi chân cơ bắp của heo bị chuột rút, hắn gập người xuống, khẽ di chuyển cơ thể. Heo mở mồm, định nói điều gì đó nhưng không kịp. Khi người heo nhấc lên, Susan cảm thấy vòng kìm kẹp đã lùi xuống phía chân cô. Trước khi cô kịp nhận thấy chuyện gì xảy ra, phản xạ bản năng đã thình lình khiến Susan co chân đạp mạnh vào háng heo. Cô cảm nhận đầu gối mình đập mạnh vào hạ bộ của heo. Heo rền rĩ trong đau đớn và từ từ đổ gục. Anh ta gập người xuống một bên và cuộn tròn người lại, đồng thời ôm lấy chỗ vừa bị Susan thúc phải. Susan xoay người thoát khỏi cái tấm thân bị thịt của heo. Cô khập khiễng đi về phía cửa, dù biết rằng mình không bao giờ đủ sức để đẩy cửa. Đi ra ngoài. Quyết định trong giây lát, Susan cúi xuống, tiền người vào sau bàn họp và ấn mạnh chân xuống thảm. May thay, chiếc bàn có chân. Cô dồn hết lực đẩy bàn về phía tường kính hình vòng cung. Chân bàn phát huy tác dụng và chiếc bàn chuyển động dễ dàng. Đẩy được nửa đường, cô gắng hết sức chạy nước rút. Cách bức tường kính chừng 16 mét, Susan gồng hết sức đẩy chiếc bàn và thả tay ra. Cô nhảy sang một bên rồi nhắm ghiền mắt lại. Sau tiếng kính đổ vỡ loãng xoảng, bức tường bị phá tung thành từng mảnh kính nhỏ. Lần đầu tiên kể từ khi xây dựng, mọi âm thanh của crypto lọt được vào nốt ba. Susan ngước nhìn lên, qua lỗ hổng lớn chởm thành thủy tinh sắc nhọn, cô nhìn thấy chiếc bàn. Nó vẫn đang trượt. Chiếc bàn xoay tròn một vòng, trượt trên sàn nhà trung tâm crypto và cuối cùng biến mất trong bóng tối. Susan dậm gót giày Ferragamo dưới chân, liếc nhìn Greg Hale đang quằn quại trên sàn. Và cô lao qua đống kính thủy tinh vỡ vụn, nhảy sang sàn crypto. Chương 68. Thế này chẳng phải dễ hơn sao? Mít nhếch mép kinh bỉ khi Brinkerhoff đưa cho mụ ta chìa khóa phòng làm việc của Fontaine. Brinkerhoff chán nản, quỵ xuống. Tôi sẽ xóa đoạn phim ngay trước khi ra về, trừ khi anh và vợ anh muốn giữ nó đưa vào bộ sưu tập riêng. Mít hứa. Chỉ được lấy bản in chết tiệt đó thôi, sau đó đi ra ngay. Brinkerhoff giận dữ đáp lại. Vâng, thưa ngài. Mít chọc tức bằng một thứ giọng đặc chất Puerto Rico. Mụ nháy mắt và đi thẳng về phía dãy nhà dẫn tới phòng của ngài Fontaine. Phòng làm việc riêng của Leland Fontaine trông chẳng có gì khác biệt so với những phòng còn lại trong khu nhà giám đốc. Ở đây không có tranh ảnh, không có ghế đệm, không cây cảnh, không có cả đồng hồ cổ. Không gian phòng làm việc của ngài giám đốc được tổ chức hợp lý và hiệu quả. Chiếc bàn kính và chiếc ghế da màu đen của ông được đặt ngay trước khung cửa sổ khổng lồ trông như một bức tranh. Ba chiếc tủ đựng tài liệu được dựng trong góc, ngay cạnh một bàn nhỏ. Trên đất, một bình đựng cà phê ép của Pháp. Trăng đã lên cao quá nóc nhà tòa nhà Fortman. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ làm nổi bật nét bình dị của các bài trí nội thất phòng giám đốc. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ? Wrinklehop băn khoăn tự nhủ. Mít bước lại gần máy in và chụp lấy danh sách. Mụ liếc mắt trong bóng tối. Tôi không đọc được dữ liệu. Mít phàn nàn. Bật điện lên đi. Bà ra ngoài rồi đọc. Nào, đi thôi. Nhưng rõ ràng Mít đang cố tình giễu cợt. Mụ đùa giỡn với Wrinklehop. Mụ tiến về phía cửa sổ và nghiêng nghiêng bản in để đọc cho rõ. Mít, mụ ta vẫn cứ đọc. Wrinklehop tức giận đi về phía cửa ra vào. Mít, thôi, đi thôi. Đây là khu vực riêng của ngài giám đốc. Nó chỉ ở đâu đấy quanh đây thôi. Mụ lẩm bẩm cầm bản in ngó ngó xem. Stretmore đã qua mặt Golet, tôi biết mà. Mít đến gần hơn về phía cửa sổ. Wrinklehop bắt đầu tết mồ hôi. Còn Mít thì vẫn cứ đọc. Một vài phút sau, mụ ta há hốc miệng nói. Tôi biết ngay mà, Stretmore đã làm điều đó. Chính ông ta đã làm. Đồ ngu. Mụ giơ tờ giấy lên lắc lắc. Ông ta đã qua mặt Golet. Nhìn xem. Wrinklehop điếng người, lặng đi một hồi rồi sau đó chạy nhanh vào phòng ngài giám đốc, đến bên cửa sổ nơi Mít đang đứng. Mít chỉ vào cuối danh sách. Wrinklehop nghi ngờ và đọc. Cái này là... Nội dung tờ giấy vừa in là danh sách của 36 file cuối cùng đã qua Trends để xử lý. Sau mỗi file đều có mã kiểm tra của Golet, gồm 4 số. Tuy nhiên, file cuối cùng trên trang giấy không hề có mã kiểm tra, chỉ ghi mỗi dòng chữ, vận hành thủ công. Chúa ơi! Wrinklehop ngẫm nghĩ, Mít lại cáu kỉnh, đúng là đồ ngu. Mít sôi lên, giọng lắp bắp. Nhìn đây này, Golet từ chối file 2 lần, chuỗi ký tự tuần hoàn, nhưng ông ta vẫn qua mặt. Ông ta nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Wrinklehop quỵ gối, anh ta bắt đầu băn khoăn không hiểu tại sao Mít luôn đúng. Cả hai người đều không để ý đến một bóng người chiếu từ đâu lại, hiện lên bên cạnh họ, một vóc dáng khổng lồ đứng ngay cửa ra vào phòng làm việc của ngài Fontaine. Sao? Wrinklehop hụt hơi. Bà cho rằng chúng ta bị virus ư? Mít thở dài, còn bị gì được nữa đây? Bị gì thì cũng không phải việc của bà. Giọng nói ồm ồm vang lên phía sau họ. Mít lùi lại phía sau và bị đập đầu vào cửa sổ. Wrinklehop lật ngược chiếc ghế giám đốc và xoay lại phía giọng nói kia. Ngay lập tức, anh ta nhận ra bóng đen ấy. Ngài giám đốc, Wrinklehop thốt lên. Anh ta bước đến gần và đưa tay ra. Chào mừng ngài đã trở về nhà, thưa ngài. Người đàn ông có vóc dáng to lớn lờ đi hành động vừa rồi của Wrinklehop và Mít. Tôi tưởng... Wrinklehop lắp bắp, rụt tay lại. Tôi tưởng ông đang ở Nam Mỹ. Raylan Fontaine nhìn chòng chọc vào người trợ lý của mình với ánh mắt như dao. Đúng thế, và giờ tôi đã trở về. Chương 69. Này ông, Becker đã đi qua phòng chờ và tiến về phía bốt điện thoại tự động. Anh dừng bước và quay lại. Đằng sau anh chính là cô gái anh vừa bất ngờ gặp trong phòng vệ sinh. Cô gái vẫy tay ra hiệu cho anh đợi. Thưa ông, đợi đã. Còn gì nữa đây? Becker rên rỉ. Cô ta muốn đòi tiền phạt vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác ư? Cô gái kéo chiếc khăn len về phía anh. Khi chạy tới nơi, cô gái nở một nụ cười thật tươi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông ở trong kia, chỉ vì lúc đó ông làm tôi giật mình. Không sao, Becker giọng chắc chắn, có phần hơi bối rối. Tôi đã vào nhầm chỗ. Điều tôi sắp nói có vẻ hơi điên rồ, cô gái kết lời, hấp háy cặp mắt đỏ ngầu. Nhưng nếu ông có chút tiền, có thể cho tôi vay được không, thưa ông? Becker chăm chú nhìn cô gái vẻ nghi ngờ. Cô cần tiền làm gì? Anh gặng hỏi. Tôi không định cho cô tiền để cô mua ma túy, nếu đó là thứ cô đang yêu cầu. Tôi đang tìm cách trở về nhà. Cô gái tóc vàng nể thích. Ông có giúp tôi được không? Cô lỡ mất chuyến bay à? Cô gái gật đầu. Tôi làm mất vé. Người ta không cho tôi lên máy bay. bọn hắn không chết tiệt, mà tôi không còn tiền để mua chiếc vé khác. Cha mẹ cô ở đâu? Baker hỏi. Cô có liên lạc gì với họ không? Không, tôi đã thử. Tôi nghĩ họ đang nghỉ cuối tuần trên một du thuyền nào đó. Baker đưa mắt nhìn trang phục đắt tiền của cô gái đang mặc trên người. Cô không có thẻ tín dụng à? Có, nhưng bố tôi đã khóa thẻ rồi. Ông ấy nghĩ rằng tôi bị nghiện. Cô có nghiện không? Baker hỏi, mặt thần ra, mắt nhìn xuống cánh tay sưng đỏ của cô gái. Cô gái nhìn lại anh chầm chầm, giận dữ. Tất nhiên là không. Cô ta chợt nổi cáu với Baker, nhưng có vẻ không muốn làm hại anh. Anh chợt có cảm giác mình đang bị lừa phỉnh. Thôi đi, cô gái nói, trông ông có vẻ giàu có. Chẳng lẽ lại không để cho tôi vay chút tiền để đi về nhà hay sao? Tôi sẽ gửi trả hôm sau. Baker tưởng tượng ra cảnh tiền của anh đưa cho cô ta sẽ bị nướng hết vào tay một kẻ buôn ma túy nào đó ở Triana. Thứ nhất, anh nói, tôi không phải là gã giàu có, tôi chỉ là giáo viên, nhưng tôi sẽ cho cô biết tôi sẽ làm gì bây giờ. Tôi sẽ không để cô lừa tôi, đó là điều tôi sẽ làm. Tại sao không để tôi trả tiền mua vé cho cô? Cô gái tóc vàng nhìn anh chầm chầm, có vẻ bị sốc. Ông sẽ làm thế ư? Cô ta lẩm bẩm. Đôi mắt mở to đầy hy vọng. Ông sẽ mua vé cho tôi về nhà ư? Ôi chúa ơi, cảm ơn ông. Baker không nói được gì nữa. Rõ ràng vừa rồi anh đã đánh giá nhầm. Cô gái vòng tay quanh người anh. Mùa hè vừa qua thật kinh khủng. Giọng cô bé tức tối, trực òa khóc. Ôi cảm ơn ông. Tôi cần phải thoát ra khỏi nơi này. Baker miễn cưỡng đáp lại cái ôm ghì chặt của cô bé. Cô gái buông anh ra. Anh đưa mắt nhìn cánh tay cô. Cô nhìn theo ánh mắt anh vào chỗ xương tấy màu hơi ngã xanh. Mùi khó ngửi đúng không? Baker gật đầu. Tôi tưởng cô bảo không bị nghiện cơ mà. Cô gái cười lớn. Đó là dấu ấn nhiệm màu. Tôi kỳ mạnh để cố xóa cái dấu đó đi. Mực này bẩn lắm. Baker xem ra gần gũi hơn. Dưới ánh đèn huỳnh quang, anh có thể nhìn thấy lờ mờ phía dưới chỗ tấy đỏ trên cánh tay cô gái. Một vài nét mờ mờ của dòng chữ gì đó được viết ngoạch ngoạc. Nhưng còn mắt của cô? Baker cất tiếng, giọng anh trở nên lầm lì. Cả hai mắt của cô đều đỏ. Tại sao vậy? Cô gái lại cười lớn. Tôi vừa khóc, tôi đã kể với ông rồi mà. Tôi lỡ mất chuyến bay. Baker nhìn lại dòng chữ trên tay cô gái. Cô gái cau mày, vẻ bối rối. Tiếc thật, nhưng mà ông vẫn đọc được dòng chữ này chứ. Baker cúi xuống gần hơn. Anh vẫn đọc được dòng chữ đó, có thông điệp rõ như ban ngày. Khi anh đọc đến bốn chữ mờ mờ, ký ức về 12 tiếng đồng hồ vừa qua chợt lóe lên. David nhớ lại lúc anh đang ở trong khách sạn Alfonso 13. Gã người Đức béo phì, một tay che cánh tay còn lại của hắn, phát âm tiếng Anh bập bẹ, xéo đi đồ khốn. Ông không sao đấy chứ? Cô gái hỏi, đưa mắt nhìn Baker. Baker không rời mắt khỏi cánh tay cô gái. Anh hoa mắt trắng váng, bốn chữ lốm đốm nhem nhút trên da cô gái cũng mang một thông điệp tương tự. Xéo đi đồ khốn. Mái tóc vàng lại nhìn xuống vẻ bối rối. Bạn tôi đã viết mấy chữ đó đấy. Rõ là ngốc, đúng không? Baker không nói được lời nào. Xéo đi đồ khốn. Anh không thể tin nổi. Gã người Đức đã không chửi anh. Gã chỉ cố gắng kêu cứu mà thôi. Baker rời mắt khỏi cô gái. Dưới ánh sáng huỳnh quang của phòng chờ, anh có thể nhìn thấy vết mờ mờ màu đỏ và xanh trên mái tóc vàng của cô gái. Cô... Baker lẩm bẩm, nhìn vào đôi tay chưa bấm lỗ khuyên của cô rồi hỏi. Cô có đeo khuyên tai không? Cô gái nhìn anh có vẻ lạ lùng, ngạc nhiên. Cô gái lôi từ trong túi ra một vật nhỏ rồi giơ lên. Baker nhìn chầm chầm vào mặt dây chuyền hình đầu lâu lủng lẳng trên tay cô. Kẹp vào tai ư? Anh lẩm bẩm. Quái thật. Đúng rồi. Cô gái đáp lại. Tôi sợ những vật nhọn.